Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 530, giữ mạng quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc công gia, xin đừng quá lo lắng, thế tử gia phúc lớn mạng lớn, xem như cứu được một mạng. Cao Ngọc Uyên dừng một chút, rồi nói thêm, chỉ là trong 3 tháng, e rằng không thể xuống giường được. Vệ quốc công ôm ngực, nước mắt chảy dài, chỉ cần giữ được mạng, đừng nói 3 tháng, 3 năm cũng không sao. Bằng không, ta biết ăn nói thế nào với nương nó dưới suối vàng đây. Cao Ngọc Uyên nhẹ giọng an ủi. Quốc công gia, xin cứ về trước. Thế tử bị nội thương, không thể di chuyển. Chờ khi có thể, ta sẽ đưa người về phủ. Vệ quốc công lau nước mắt, hỏi. Vương gia vẫn chưa hồi phủ sao? Vẫn chưa. Ông nhíu mày, lặng lẽ đi qua đi lại trong viện. Bóng dáng ông qua lại trước mắt khiến Cao Ngọc Uyên có cảm giác chóng mặt. Bỗng nhiên, ông dừng lại. Giọng nghiêm khắc, Vương Phi, và lúc này nhất định phải giữ bình tĩnh. Một lời cũng không được nói sai, một bước cũng không được đi lạc. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Cao Ngọc Uyên nhìn sâu vào mắt ông, gật đầu nặng nề mấy cái. Gừng càng già càng cay, trong lòng nàng thầm nghĩ, quốc công gia e rằng đã nghe phong thanh điều gì đó. Ta về trước, ngày mai sẽ sai người đưa ít nhân sâm tới. Dù sao, thằng bé cũng là huynh đệ kết nghĩa với vương gia. Vương gia không thể ngu ngốc đến mức hại cả nó. Cứ để nó an tâm dưỡng thương ở vương phủ đi. Lời nói như sét đánh ngang tai khiến Cao Ngọc Uyên bừng tỉnh. Bộ dạng ông già này như chẳng đâu vào đâu, nhưng thực ra cũng là con cáo già. Trương Hư Hoài bước đến gần, cười nhạt. Cao Ngọc Uyên liếc ông ta một cái, nói, trong thế gian này, chỉ có cáo già mới sống tốt. Sư phụ, người để mắt tới 2 người kia giúp ta. Ta cần vào thư phòng xử lý chút việc. Còn cứ đi, ta. Thái y, người trong cung tới, bảo ngài mau chóng nhập cung. Giang Phong từ ngoài xông vào, câu cuối nói nhỏ tới mức gần như nghẹn lại. Nghe nói hoàng thượng ngã bệnh, Trương Hư Hoài há miệng định nói, nhưng cổ họng như bị tắc nghẹn. Hoàng đế lâm bệnh vào thời điểm này, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nếu không khéo, một bàn tay nhẹ đặt lên vai ông, quay đầu lại, ông thấy ánh mắt sáng đen như ngọc của Cao Ngọc Uyên. Sư phụ mau đi đi, không thể chậm trễ. Ông giật mình tỉnh ngộ, nhấc chân rời đi. Đến cổng vòm, ông lại quay đầu nói. Cao Ngọc Uyên, ta e rằng chuyến này vào cung không dễ ra ngay. Con, yên tâm, con lo được. Câu trả lời gọn gàng của nàng khiến mọi lo lắng trong lòng Trương Hư Hoài tan biến. Ông xoay người đi thẳng, không nói thêm một lời. Sân viện dần trở nên trống trải. Cao Ngọc Uyên quay đầu, nhìn ánh sáng hắt ra từ các gian nhà hai bên, nét mặt lạnh nhạt xa cách. Giang Phong, theo ta vào viện này mài mực. Vâng, khi mực đã được mài xong, dưới ánh đèn, nàng cầm bút lông chấm đầy mực, ngừng lại vài giây, rồi đặt bút xuống giấy. Đôi mắt đen như ngọc của nàng cụp xuống, chăm chú vào từng nét chữ. Gương mặt trắng trẻo mang theo vẻ trầm tĩnh lạ thường. Giang Phong bất giác nhìn nàng. Ký ức chợt ùa về. Hình ảnh cô bé gầy gò, nhỏ nhắn năm xưa, đứng trước mặt cha mình, thân hình chỉ cao đến thắt lưng ông. Nhưng đôi mắt trong veo, đen tuyền như mực, ánh lên vẻ danh mãnh. Hiện tại, nét trẻ con ấy đã hoàn toàn biến mất. Dù cả vương phủ chỉ còn lại nàng, nàng vẫn đứng thẳng, điềm tĩnh, như ngọn núi không lay chuyển. Giang Phong cúi đầu, mỉm cười. Giờ đây, hắn chợt hiểu ra một điều. Nàng không chỉ là trụ cột của riêng ông, mà còn là trụ cột của cả vương phủ, thậm chí là của Lý Cẩm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nàng đứng vững, vương phủ sẽ không bao giờ sụp đổ. Trong cung, Lý Công Công cúi đầu, thưa bên tai hoàng đế đang nằm trên long sàng. Hoàng thượng, Trương Thái Y tới, cho vào. Trương Hư Hoài khom lưng bước vào, quỳ trước giường, không dám ngẩng đầu. Khi khăn tay đặt lên cổ tay hoàng đế, 3 ngón tay cũng chạm vào mạch đập. Chỉ một chốc, tim hắn giật thót. Hoàng thượng vừa thổ huyết sao? Bảo Càn đế hừ, không trả lời. Lý Công Công bên cạnh vội vàng nói nhỏ. Chỉ một ngụm nhỏ thôi. 5 chữ ngắn ngủi nhưng mang theo bao hàm ý, đủ để người nghe nghiền ngẫm cả ngày. Tại sao lại thổ huyết? Ai khiến ngài tức giận? Nếu là Lý Cẩm giả, chẳng phải có nghĩa. Tiếng ho khan của hoàng đế kéo Trương Hư Hoài ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Ông thu tay, cúi đầu nói, hoàng thượng vì tức giận quá độ mà tổn thương tâm mạch. Ngoài dùng thuốc, thần cần dùng thêm châm cứu. Hoàng đế xua tay, liếc nhìn Lý Công Công, người lập tức hiểu ý, lui ra ngoài. Trương Hư Hoài, hoàng đế gọi, thần ở đây. Trương Hư Hoài ngẩng lên, dưới ánh đèn chập chờn, sắc mặt hoàng đế trông xám xịt, già nua đến đáng sợ. Chấm hỏi ngươi một câu, ngươi có biết chuyện tên xúc sinh ấy làm không? Trương Hư Hoài cười, đáp, xin hoàng thượng minh xét, Mộ Chi cuối cùng đã làm gì thế? Hoàng đế nhìn ông, ánh mắt thâm trầm, cuối cùng nhếch môi cười nhạt. Chấm quên mất, ngươi và hắn tình như huynh đệ. Giọng Trương Hư Hoài ôn hòa nhưng mang theo ý bất kính. Theo hắn bao năm, không tình như huynh đệ cũng không được. Đã vậy, hoàng đế thở dài, vậy ngươi đi theo hắn đi. Người đâu? Hoàng thượng, Lý Công Công lại bước vào, đưa Trương Thái Y đến phủ An Thân Vương, truyền Lưu Thái Y vào chẩn bệnh cho chấm. Lý Công Công liếc nhìn Trương Hư Hoài một cái, rồi hạ giọng khuyên can. Sức khỏe của hoàng thượng ngài, sao, người muốn kháng chỉ à? Nô tài không dám. Lý Công Công lập tức tiến lên, nói với Trương Hư Hoài. Trương Thái Y, phiền ngài kê đơn thuốc cho hoàng thượng trước, lão nô sẽ đưa ngài sang phủ thân vương sau. Lúc nói lời này, ánh mắt ông ta vẫn kín đáo liếc nhìn sắc mặt của lão hoàng đế. Thấy trên mặt ngài không có vẻ tức giận, ông bèn vội vã chạy đến, đưa giấy bút cho Trương Hư Hoài. Trương Hư Hoài nhận lấy, nhanh chóng viết ra phương thuốc. Khi ông cúi đầu lui ra, ánh mắt già nua và mờ đục của hoàng đế vẫn luôn dõi theo ông không rời. Rời khỏi tẩm điện, bốn thị vệ lập tức tiến lên hộ tống từ hai phía. Trương Hư Hoài liếc nhìn quanh một lượt, sắc mặt điềm nhiên, khẽ vung tay áo rồi đi theo Lý Công Công. Họ rẽ qua mấy con ngõ nhỏ, đến một khu viện vắng lặng trong cung. Xung quanh đều là cấm vệ quân canh giữ nghiêm ngặt. Ông cười nhạt, không phiền Lý Công Công đưa vào nữa, chỗ này ta quen rồi. Lý Công Công giơ tay cản ông lại, thấp giọng nói. Trương Thái Y à, vào trong nhớ khuyên An Thân Vương một tiếng, bảo ngài ấy cúi đầu nhận lỗi với hoàng thượng. Hoàng thượng nể tình phụ tử, chuyện này cũng sẽ cho qua thôi. Tưởng ta là kẻ ngốc chắc, Trương Hư Hoài cười nhạt trong lòng. Nhận lỗi rồi thì không phải chuyện được xí xóa mà là đồng nghĩa với việc thừa nhận tội danh của Mộ Chi, không thể rửa sạch được nữa. Ông giấu sự sáng suốt của mình sau vẻ hồ đồ, cười híp mắt. Lý Công Công à, vậy ngài nói thử xem, Mộ Chi rốt cuộc đã làm chuyện gì mà phải xin lỗi hoàng thượng? Lý Công Công nghẹn họng, sắc mặt thoáng lạnh đi, giọng trở nên nghiêm nghị. Thái y thật hồ đồ, hay là giả vờ hồ đồ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thì không thể hồ đồ được đâu, liên quan đến tính mạng đấy. Cách chương.